Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Để cho ngươi nha đánh ta sư tỷ chủ ý, chỉ cần tự phế tu vi liền có thể. Một câu nói này cả kinh Trường Bình chân nhân suýt nữa nhảy dựng lên. Câu thường nói, một cái đồ đệ nửa cái nhi, hắn không có đạo lữ, là một cái như vậy kế thừa y bát học trò bảo bối. Dường như thân nhi tử một dạng, đây nếu là phế đi tu vi, nhiều năm như vậy tâm huyết liền uổng phí. Minh chân càng là vẻ mặt mộng bức. Tuy là đạo tu chi chiến là hắn chủ động nói lên, nhưng mục đích của hắn bất quá là muốn cho Cố Lưu Vân thua sau đó cho mình xin lỗi mà thôi. Dù sao đạo cung vẫn là mạnh hơn Vạn Nhận Các, hắn thành tựu Vạn Nhận Các chân truyền đệ tử, trong lòng vẫn có phân tắc, sẽ không để cho sư phụ Trường Bình chân nhân làm khó dễ. Nhưng mà hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, tên trước mắt này cư nhiên thật muốn làm cho hắn tự phế tu vi. Tu đạo chi lộ nhấp nhô không dễ, hắn bước vào bây giờ cảnh giới này ước chừng dùng 20 năm. Nơi nào cam lòng cho tự phế tu vi? Trong lúc nhất thời có chút do dự, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía chính mình sư phụ. Trường Bình chân nhân thấy thế, vội vã thân hình lóe lên, đi tới Cố Lưu Vân tương đương bên cạnh. Cái này, Cố tiểu hữu a, người ta hai tông bản chính là hữu tông. Huống hồ Minh chân vẫn chỉ là đứa bé, mới vừa rồi cũng bất quá là trong chốc lát xung động. Có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi bên trên, tha cho hắn một lần. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái, nhìn Trường Bình chân nhân ánh mắt trong nháy mắt quỷ dị. Hắn vẫn còn con nít, lời này ta làm sao nghe được quen tai như vậy. Ngươi sẽ không phải là người chơi giả trang chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn Trường Bình chân nhân nói. Chân nhân, đạo tu chi chiến nhưng là gần với sinh tử lôi khiêu chiến. Lệnh đồ bây giờ thua, ta làm cho hắn tự phế tu vi. Chuyện này không tính là quá phận a. Chấm ngoặc kép, nếu như hắn cũng không thầm nghĩ áy náy, còn không dự định tự phế tu vi, ta đây liền muốn suy nghĩ tự mình động thủ. Lời vừa nói ra, Trường Bình chân nhân kinh hãi, vội vã che ở Cố Lưu Vân trước mặt, nói, tuyệt đối không thể. Cố Lưu Vân nhướng mày, nói, làm sao, chân nhân là dự định trở ngại này đạo tu trận chiến quy củ không? Có hay không ta cần đem chuyện này báo cho biết cửu giới rất nhiều tu giả phân xử thử? Hoặc có lẽ là Trường Bình chân nhân muốn thay thế lệnh đồ bị phế tu vi? Theo hắn nói xong, đạo huyền tôn giả bên kia cũng lập tức phản ứng kịp, phối hợp thả ra một cỗ bén nhọn uy áp, nhắm thẳng vào Trường Bình chân nhân. Trường Bình chân nhân tu vi bất quá là thiên kiếp cảnh sơ kỳ, nơi nào chịu nổi đạo huyền ngày đó cấp cảnh giới đại viên mãn kiếm ý uy áp. Hắn chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, trong cơ thể linh lực vận chuyển hầu như ngưng trệ, lại nhìn chung quanh một chút đông đảo vạn nhận. Các đệ tử đã bị đạo huyền dư uy trấn áp sản xuất tại chỗ khó bắt đầu. Bên cạnh Mạc Văn trưởng lão càng là sắc mặt đỏ lên như muốn phun huyết. Trường Bình chân nhân lạnh cả người mồ hôi lâm ly. Cửu giới chính đạo tông môn trong lúc đó tuy là lẫn nhau có chút ước thúc, sẽ không giống ma đạo bên kia động một chút là diệt cả nhà người ta. Nhưng đạo huyền tôn giả lúc này như một lời không hợp ra tay với hắn, thực sự đem hắn tu vi phế đi. Chỉ cần không giết hắn, còn lại nhất phẩm tông môn cùng thánh địa tối đa cũng chính là cảm khái một câu Trường Bình không may, mà sẽ không có nửa phần khiển trách. Đây chính là tu đạo giới thực lực mang tới bất bình đẳng. Chân thực lại tàn khốc, không làm sao được phía dưới. Trường Bình chân nhân quay đầu nhìn về phía Minh chân, thanh âm khàn khàn nói rằng tha thứ. Minh chân lúc này xem thấy sư phụ mình đều bị trấn áp rồi, trong lòng cũng đã sợ rồi. So với tự phế tu vi tới, xin lỗi dường như cũng không coi vào đâu. Hắn nỗ lực đứng lên, hướng về phía Cố Lưu Vân vẻ mặt không cam lòng nói ra. Cố đạo hữu, đúng không? Chấm ngoặc kép. Lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên khoát tay, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, không có ý tứ, hiện tại đã muộn. Ta không chấp nhận xin lỗi. Lời vừa nói ra, Minh Chân như rơi vào hầm băng. Trường Bình Chân Nhân càng là cả người đều bối rối. Hắn vội vã mở miệng nói. Cố Tiểu Hữu, ngươi, chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân diện vô biểu tình. Liền nhìn như vậy Minh Chân. Minh Chân thấy thế, vẻ mặt xa sút tinh thần quỳ rạp xuống đất. Chậm rãi giơ tay lên, nhắm ngay chính mình đan điền khí hải. Sau một khắc, bàn tay của hắn bỗng nhiên hạ xuống. Liền muốn tự phế tu vi Trường Bình Chân Nhân nhãn thử sắp nứt. Có lòng ngăn cản, rồi lại sợ đạo huyền tôn giả trở mặt. Trong chốc lát thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên xuất thủ, bắt được Minh Chân cánh tay. Minh Chân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Không biết hắn là ý gì. Trường Bình Chân Nhân cũng lăng lăng nhìn Cố Lưu Vân, thận trọng mở miệng nói. Cố Tiểu Hữu, chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân buông lỏng ra Minh Chân cánh tay, nhàn nhạt nói ra, mà thôi, dù sao cũng là hữu tông, căng căng giáo huấn thì tốt rồi. Minh Chân ngây ngốc nhìn Cố Lưu Vân, trong lúc nhất thời đã không biết phải nói gì. Trường Bình Chân Nhân lại là tâm tình thay đổi rất nhanh, liên tục nói cảm tạ, đa tạ Cố Tiểu Hữu. Không, Cố Lưu Vân xoay người nhìn về phía Trường Bình Chân Nhân, nói, chậm đã, tuy là ta dự định tha thứ hắn, nhưng cũng không phải là không có điều kiện. Trường Bình Chân Nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sầu mi khổ kiểm nói ra, Cố Tiểu Hữu tha ta đồ nhi, có điều kiện gì cứ việc nói, lão phu biết tận lực thỏa mãn ngươi, không cần phải lo lắng, ta chỉ có 3 cái rất đơn giản điều kiện. Cố Lưu Vân thấy dáng vẻ của hắn mỉm cười, vươn 3 ngón tay tới, nói ra, đệ nhất, dùng tiền miễn tội, điểm ấy chân nhân có thể lý giải chứ? Trường Bình Chân Nhân thở phào một cái, đây là việc nhỏ vạn nhận các mặc dù không bằng nhất phẩm tông môn giàu có, nhưng địa lý vị trí vô cùng tốt, bên trong phạm vi quản hạt có mấy tòa giàu có thành trấn, cũng không tính nghèo. Hắn gật đầu, từ chính mình nạp hư trong nhẫn lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Cố Lưu Vân. Đây là 5 triệu linh thạch, không biết Cố Tiểu Hữu có hài lòng hay không. Cố Lưu Vân cũng không còn được một tấc lại muốn tiến một thước, thuận tay đem túi chữ vật thu vào, tiếp tục nói chút sự tình. Cần một ít đệ tử giúp ta chân chạy thu thập một ít tình báo, nói vậy chân nhân có thể giúp một tay. Trường Bình Chân Nhân nghe vậy có chút ngạc nhiên, không biết Cố Lưu Vân muốn làm cái gì sự tình, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, đây là việc nhỏ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Minh Chân, nói, Cố Tiểu Hữu lần này đại nhân đại lượng, hắn cần làm việc thời điểm ngươi liền cẩn thận theo, nghe hắn an bài biết không? Minh Chân lúc này trong lòng tư vị khó có thể nói nên lời. Hắn cúi đầu nói, là, đồ nhi biết. Cố Lưu Vân quét mắt nhìn hắn một cái, biết hắn đã hoàn toàn phục, trong lòng giễu cợt một tiếng. Để cho ngươi nha đánh ta sư tỷ chủ ý. Trường Bình Chân Nhân thấy Minh Chân bằng lòng, cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng bảo bối của mình đồ đệ có thể từ chuyện lần này chung căng căng giáo huấn, nhận rõ ràng cửu giới tàn khốc, tương lai ở tu đạo chi lộ bên trên quyết chí tự cường. Tiếp lấy, hắn xoay người nhìn về phía Cố Lưu Vân, nhẹ giọng hỏi, vậy không biết Cố Tiểu Hữu cái điều kiện thứ 3 là? Cuối cùng một cái liền càng đơn giản hơn. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, nhìn sư tỷ liếc mắt, sau đó hướng về phía Trường Bình Chân Nhân mở miệng nói ra. Ta và sư tỷ muốn cảm ngộ một lần quý tông kiếm đạo truyền thừa, lấy hoàn thiện kiếm của chúng ta tu đường, chân nhân có thể hay không tạo thuận lợi? Lời vừa nói ra, Trường Bình Chân Nhân sắc mặt đại biến. Ngàn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.